Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, đồng gia vẫn gửi đoạn video đó cho Từ Cần Mạn bởi vì sau đó, Từ Cần Mạn đã nhắn lại một câu khiến cô mềm lòng. Cho tôi nhìn cô ấy một chút thôi, chỉ cần xác nhận cô ấy ổn là được. Đồng gia hiếm khi, gần như chưa bao giờ, thấy hoặc nghe Từ Cần Mạn nói chuyện với giọng điệu yếu thế như vậy. Chính xác hơn, Từ Cần Mạn chỉ tỏ ra yếu thế trước Thẩm Thù mà thôi. Từ Cần Mạn đứng bên cạnh chiếc Porsche màu trắng được Từ Dần Thành chuẩn bị sẵn. Cô mặc một chiếc váy len cao cổ màu xám, bên ngoài khoác chiếc áo dài đến mắt cá chân màu nâu nhạt, mái tóc xoăn dài màu nâu buông xõa sau vai. Lưng quay ra phía biển, gió biển thổi mạnh, mái tóc bay ngược về phía trước, lòa xòa trên mặt. Từ Cần Mạn cúi mắt xem đoạn video trên điện thoại. Trong video, Thẩm Thù đang ngồi trên ghế nghỉ, một tay cầm cốc nước, tay kia là kịch bản phim. Qua video, trông Thẩm Thù có vẻ ổn, không có gì bất thường. Từ Cần Mạn nhắn thêm một tin nữa. Tuyến thể cô ấy ổn chứ? Cô nhìn thử xem, đồng gia nhắn lại vẻ ngần ngại. Từ Cần Mạn biết câu hỏi này của mình hơi hoang đường. Thậm chí với Omega, việc hỏi về tuyến thể còn khá nhạy cảm. Chờ khoảng 2 giây, đồng gia mới trả lời. Tối qua hai người say hết rồi hay sao thế? Chuyện gì xảy ra cũng không biết. Chắc chắn là có chuyện rồi, sưng rồi đấy. May mà hôm nay cảnh quay ngắn và cô ấy mặc đồ cao cổ che được. Từ Cần Mạn đọc xong, dứt khoát nhắn, tôi qua đó ngay bây giờ. Cô vẫn phải tận mắt nhìn thấy Thẩm Thù mới có thể yên tâm được. Đồng gia vội nhắn lại, cô muốn qua thì tối nay hẵng đến. Giờ đến cũng chẳng gặp được đâu, ngoài kia toàn phóng viên vây kín. Với lại, Thù Thù quay xong cảnh này còn phải đi nơi khác đọc kịch bản với diễn viên và đạo diễn nữa. Đồng gia nói thêm, cô tin tôi đi, thật sự không sao đâu. Từ Cần Mạn thở ra một hơi, nỗi lo trong lòng dịu đi đôi chút. Cô tin đồng gia, chỉ là lần trước chứng kích ứng của mình đã làm tổn thương Thẩm Thù. Điều đó khiến cô luôn cảnh giác và bất an. Giống như một ám ảnh trong lòng, cô nhắn lại cho đồng gia. Được rồi, hôm qua cô ấy uống hơi nhiều. Làm phiền cô pha chút nước mật ong cho cô ấy nhé. Rồi thêm một tin nữa. Cảm ơn, đồng gia nhắn lại sau vài giây, vẻ khó hiểu. Ok, Từ Cần Mạn lên xe, chuẩn bị khởi động động cơ. Đồng gia nhắn tiếp một tin nữa. Này, Từ lão sư à, tôi thật sự không muốn hai người ly hôn đâu. Lần này Thù Thù tổn thương thật rồi đấy, cô cố gắng lên nhé. Đừng bỏ cuộc, tôi còn muốn đến nhà hai người ăn trực nữa cơ mà. Ánh mắt Từ Cần Mạn dừng lại ở hai chữ, ly hôn, mà đồng gia nhắc tới, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Hôm qua, cô nhớ rất rõ, Thẩm Thù đã nói thẳng với cô về chứng kích ứng và cả chuyện thuốc niêm phong tuyến thể. Thẩm Thù biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn tìm đến cô. Thẩm Thù biết chuyện Từ gia sẽ ảnh hưởng như thế nào, biết chứng kích ứng của cô có thể làm tổn thương nàng, nhưng tối qua nàng vẫn bất chấp tất cả mà đến bên cô. Từ Cần Mạn cảm thấy tự trách và xấu hổ. Cô luôn nghĩ tình yêu mình dành cho Thẩm Thù sâu đậm hơn, nhưng giờ mới nhận ra. Tình cảm của Thẩm Thù dành cho cô không hề thua kém chút nào. Thậm chí, trong sự dứt khoát, không sợ hãi của Thẩm Thù, cô lại tỏ ra hèn nhát trong chính tình cảm này. Thẩm Thù có thể dũng cảm đối mặt tất cả. Sao cô không thể chứ? Dù bây giờ Thẩm Thù còn giận, cũng không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thù đã chủ động một lần rồi, giờ đến lượt cô. Đánh cũng được, mắng cũng được, dỗ dành năn nỉ cũng chẳng sao. Từ Cần Mạn cụp mắt xuống, suy nghĩ miên man. Hai ngày nay, cô ít xem điện thoại, giờ cô cũng không đọc hết từng tin nhắn, chỉ lướt qua. Có rất nhiều tin nhắn từ các đối tác thương mại, nhà họ Thái, nhà họ Trần, cả Hàn Văn Linh nữa. Rồi cô thấy vài chục tin nhắn chưa đọc từ Thái Oánh. Tin cuối cùng Thái Oánh gửi, Từ Cần Mạn, chị định làm cha nữ thật luôn à, cô không đọc kỹ, cũng chẳng trả lời. Ai nhắn gì, cô đại khái đoán được nội dung. Từ Cần Mạn ngồi yên trong xe một lúc, rồi quyết định sẽ đến bệnh viện trước. Cô cảm thấy nóng lòng, tối qua chứng kích ứng phản ứng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Ban đầu, do bị trói chặt, cô khó cử động, vài lần bị Thẩm Thù đẩy đến ranh giới mất lý trí. Đến giờ, cổ tay cô vẫn còn đau rõ rệt, thậm chí trên ngực, dù không có dấu vết bên ngoài, cô vẫn cảm giác như bị đánh đập vậy. Cô khẽ sờ lên cổ, vết thương do thẩm thủ thay thuốc cho cô. Sáng nay khi soi gương thấy có dấu đỏ mờ, sờ vào còn cảm nhận lớp thuốc mỡ trơn bóng. Hồi tưởng lại những chuyện tối qua, lòng bàn tay cầm vô lăng của cô túa đầy mồ hôi lạnh. Cô nghe nói dù là đánh dấu ngược, Omega vẫn chịu ảnh hưởng nhiều hơn Alpha. Nhưng những gì thẩm thù làm tối qua lại khiến cô cảm nhận một niềm vui sướng mãnh liệt xen lẫn đau đớn. Dù tối qua đầu óc mụ mị vài lần vì cơn bùng phát, cơ thể cô vẫn nhớ rõ cảm giác ấy. Rồi, thẩm thù tháo dây trói tay cô, mềm nhũn tựa vào vai cô, giọng nói khàn khàn mang theo chút men say. Từ Cần Mạn, chị muốn đánh dấu chị. Nghĩ đến đây, cổ họng Từ Cần Mạn khẽ động đậy như nuốt khan. Và sau đó, cô như một con dã thú vừa thoát ra khỏi cũi, không còn bất cứ trói buộc nào. Nhớ lại vài khoảnh khắc tiếp theo, mặt cô ửng đỏ lên, mồ hôi tay càng túa ra nhiều hơn, cô vội vàng mở cửa sổ xe. Một tiếng sau, cô đến bệnh viện của Tần giáo sư. Do xì căng đan chấn động của Từ gia, bệnh viện do Từ gia đầu tư cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Sau khi bị dân mạng bóc phốt và tẩy chay, nhiều khách VIP đã làm thủ tục xuất viện gấp. Chiếc xe của Từ Cần Mạn đỗ trong bãi đỗ xe trống trải đến bất ngờ. Lần đầu tiên cô thấy bãi đỗ xe của bệnh viện lại vắng vẻ đến thế này. Cô không nghĩ đến những chuyện đó nữa, giờ có việc quan trọng hơn cần xác nhận. Cô lên lầu, đi thẳng đến văn phòng của giáo sư Tần. Đã liên lạc trước, giáo sư Tần đang đợi sẵn. Thật ngại quá, Từ tiểu thư, hôm đó thẩm tiểu thư hỏi tôi thực sự. Giáo sư Tần kể lại về cuộc gọi tối hôm đó của thẩm thù, giọng đầy ái ngại. Khi nghe ông nói giọng thẩm thù lúc ấy như sắp không chịu nổi nữa, Từ Cần Mạn cảm giác cổ họng nghẹn lại, tim cũng thắt chặt vì đau xót. Cô lặng lẽ chờ kết quả kiểm tra của mình, cô khao khát được biết tình trạng cơ thể mình hiện tại. Lần trước, tuyến thể thẩm thù bị tổn thương và phải nhập viện. Tối qua, chứng kích ứng của cô phản ứng dữ dội hơn rất nhiều, nhưng thẩm thù trông có vẻ ổn, không nghiêm trọng thế đâu, cô nói. Cô gật trấn an cả bản thân và giáo sư Tần. Giáo sư Tần, cứ chờ kết quả sẽ rõ thôi. Trong lúc chờ đợi, Từ Cần Mạn nhận được tin nhắn từ Viola hỏi về tình hình công ty. Công ty cô vẫn ổn, chỉ có Từ Thị là đang hỗn loạn thực sự. Vụ bê bối của Từ gia khiến cổ phiếu Từ Thị từ tối qua liên tục giảm sàn. Áp lực lên Từ Cần Mạn lúc này vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một công ty niêm yết, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân công ty, mà còn đến cổ đông, nhân viên và hàng ngàn người liên quan đến Từ Thị. Đặc biệt là những nhân viên đã cống hiến lâu năm, dù Từ Thị đã phát triển mấy chục năm, nhiều người đã theo Từ Thao từ thời còn trẻ, cùng ông gây dựng nên cơ ngơi này. Từ khi Từ Thao nhập viện, mọi hoạt động của Từ Thị vẫn duy trì bình thường, điều đó cho thấy họ đã đặt hết hy vọng và tâm huyết vào công ty. Điều an ủi duy nhất là ba dự án lớn quan trọng nhất không bị liên lụy trực tiếp bởi vụ án. Từ Cần Mạn xử lý công việc từ xa ngay trên điện thoại, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Khi kết quả kiểm tra ra, cô ngỡ mình mới chờ có vài phút trôi qua. Thế nào rồi? Cô nhìn giáo sư Tần, giọng nói khó giấu vẻ căng thẳng tột độ. Chỉ thấy ông trợn mắt ngạc nhiên, ánh mắt lóe sáng rực rỡ. Từ tiểu thư, ông cười, đưa báo cáo cho cô. Tự xem đi, khó tin nổi. Báo cáo tuần trước của cô còn ở mức siêu cao nguy hiểm, giờ đã gần bình thường rồi đấy. Từ Cần Mạn nhận lấy báo cáo. Quả nhiên, chỉ số pheromone alpha của cô chỉ hơi cao hơn mức bình thường một chút, gần như đã ổn định hoàn toàn. Chứng kích ứng của tôi là do pheromone alpha hoạt động quá mức. Có phải tôi có thể hiểu là khả năng tái phát giờ rất thấp không? Đương nhiên là có, chỉ là, giáo sư Tần nói tiếp. Gần đây cô có tiếp xúc với thẩm tiểu thư không? Chứng kích ứng của cô chủ yếu phát tác mạnh mẽ nhất khi ở gần cô ấy. Nếu không tiếp xúc, pheromone hoạt động giảm xuống, điều đó cũng hợp lý. Có, Từ Cần Mạn đáp, tôi gặp cô ấy hôm qua. Giáo sư Tần ngẩn người ra, vẻ mặt kinh ngạc. Cô vài ngày không kiểm tra chỉ số, mấy ngày nay có phản ứng gì không? Khi gặp thẩm tiểu thư hôm qua có phản ứng không? Có, thậm chí tối qua chứng kích ứng vẫn hiện hữu. Bùng phát mạnh mẽ, không khác gì trước đây, thậm chí còn dữ dội hơn. Nhưng kỳ lạ là lại không ảnh hưởng lớn đến thẩm thù, nên cô mới vội vã đến đây để kiểm tra. Trong lòng cô có một tia hy vọng mong manh, dù biết rằng nó rất xa vời. Cô thực sự chán ghét và muốn thoát khỏi chứng kích ứng quái ác này. Nghe cô nói vậy, giáo sư Tần trầm ngâm một lát. Chứng kích ứng chỉ xảy ra với người phân hóa lần hai, vốn đã là rất hiếm rồi. Theo những nghiên cứu hiện tại, trường hợp của cô gần như là độc nhất vô nhị. Nếu không, chứng kích ứng của cô đã không kéo dài và phức tạp đến thế. Giáo sư Tần tiếp lời, vấn đề này vốn dĩ rất khó hiểu rõ nguyên nhân. Nói đến đây, ông chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi. Sau khi chứng kích ứng tối qua, còn xảy ra chuyện gì nữa không? Phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu Từ Cẩn Mạn, xích, roi. Rồi ngay lập tức, cô trợn mắt, đánh dấu ngược, giáo sư Tần dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Pheromone Omega đi vào cơ thể Alpha thường không gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể Alpha. Nhưng cơ thể cô luôn đặc biệt, ảnh hưởng đến chỉ số pheromone Alpha cũng không phải là không thể xảy ra. Dù có thể không đến mức quá lớn, nhưng vẫn có khả năng. Dù nguyên nhân chính xác là gì đi chăng nữa, nếu Từ Cẩn Mạn đã tiếp xúc với thẩm thù mà chỉ số pheromone alpha vẫn giảm xuống gần bình thường, điều đó có nghĩa là chứng kích ứng của cô có thể cải thiện, thậm chí biến mất hoàn toàn. Giáo sư Tần vừa nói vừa nhanh chóng ghi chép vào máy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một bước tiến quan trọng trong nghiên cứu về phân hóa lần 2. Đặc biệt với Từ Cẩn Mạn, một alpha đỉnh cấp sẽ là tài liệu tham khảo vô giá nếu có trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai. Hoàn toàn biến mất, nghe giáo sư Tần nói đến khả năng đó, mũi Từ Cẩn Mạn bỗng cay cay, mắt nhòe đi. Có lẽ khi điều mình kỳ vọng bấy lâu sắp thành hiện thực, cô lại cảm thấy bồng bềnh, trôi nổi, không chân thật chút nào. À, ngoài việc bị đánh dấu ngược ra, giáo sư Tần hỏi, giọng có chút ngập ngừng. Cô cũng đánh dấu thẩm tiểu thư chứ, là tạm thời hay vĩnh viễn? Bác sĩ hỏi chuyện riêng tư này không ngượng ngùng như người bình thường. Ông hỏi thẳng tuột, nhưng Từ Cẩn Mạn lặng im một lúc lâu. Không nhớ rõ nữa, cô day day thái dương. Tối qua đến bước ấy, cô nghĩ mình đã cố gắng kiềm chế, nhưng không chắc chắn. Giáo sư Tần ho nhẹ một tiếng, nói, dù là tạm thời hay vĩnh viễn, hai người hòa hảo trở lại cũng là tin vui rồi. Cảm ơn giáo sư. Giáo sư Tần dặn dò thêm, nếu không chắc chắn, tôi khuyên cô nên cẩn thận, nửa tháng nữa đưa thẩm tiểu thư đến làm kiểm tra Omega. Nếu là đánh dấu vĩnh viễn, dù cấp bậc ao của hai người đều cao, tỷ lệ mang thai thấp, nhưng vẫn có khả năng. Trừ phi đã dùng biện pháp tránh thai, thì lại khác. Từ Cẩn Mạn rời khỏi bệnh viện, trước khi mở cửa xe, theo bản năng cô khẽ xoa lên cổ tay. Đầu cô vẫn ong ong. Miên man suy nghĩ về lời giáo sư Tần. Mang thai sao? Không hiểu sao, chỉ vừa nghĩ đến khả năng thẩm thù có thể mang con của cô đã cảm thấy một niềm hạnh phúc kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Dù cô biết, đó chỉ là một suy nghĩ mơ màng, viển vông lúc này. Chưa nói đến việc có phải là vĩnh viễn đánh dấu hay không, dù đúng, giáo sư Tần cũng nói với cấp bậc của họ, tỷ lệ mang thai là rất nhỏ. Nếu không, các cặp ao trên thế giới, đặc biệt là ao cấp cao, đã không hiếm hoi đến thế này. Hơn nữa, cô còn không biết thẩm thù có tha thứ cho mình hay không nữa. Từ Cẩn Mạn mở cửa xe, chợt cô cảm nhận một ánh mắt đang nhìn mình. Quay lại, cô thấy một người cầm điện thoại đang chụp ảnh cô. Thấy cô nhìn, người đó không hề dừng lại, miệng còn lẩm bẩm gì đó không rõ. Cô đứng yên 2 giây, rồi thu ánh mắt về, lên xe. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những chuyện này. Nhưng chợt nghĩ thẩm thù cũng có thể đang đối mặt với hoàn cảnh tương tự, lòng nặng thêm vài phần. Nhưng lần này, cô sẽ không lùi bước hay từ bỏ nữa. Điện thoại rung lên, là Lê Lam gọi đến. Vụ việc Từ ra ầm ĩ quá, lần này không cần anh cô phải phí tâm rồi. Cấp trên đã trực tiếp xử lý, quy trình phức tạp và nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Toàn bộ câu chuyện về Từ ra có thể phải chờ 2 ngày nữa mới được công bố chính thức. Lê Lam nói. Khi thông báo ra, tôi tin công chúng sẽ có cái nhìn lý trí hơn. Họ sẽ hiểu, tôi chỉ mang họ Từ, chứ không phải là người có tội hay liên quan trực tiếp đến tội lỗi của gia tộc. Từ Cẩn Mạn nhìn dòng xe phía trước, khẽ đáp một tiếng. Chậm rãi hỏi, anh tôi, có tâm tư gì không? Cô nghe không rõ giọng Lê Lam đáp lại. Lê Lam nói không có gì, rồi tiếp. Còn một tin nữa, vụ Từ thị cấp trên cũng đang thảo luận rồi. 2 ngày tới có thể sẽ liên lạc với cô. Theo tôi, kết quả sẽ không tệ như cô nghĩ đâu. Từ Cẩn Mạn, hy vọng là vậy. Cô chỉ quen nghĩ đến kết quả xấu nhất trước. Cúp máy, chiếc Porsche trắng chạy về phía công ty. Cuối tháng 12, trời càng lúc càng lạnh. Gió qua cửa sổ thổi vào mờ u bàn tay, sắc như dao cưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng cây phong hai bên đường có dấu hiệu tàn úa, lá rụng nhiều, nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp khác, man mác buồn. Nhìn từ một góc độ khác, gọi là tái sinh cũng không sai. Màu xanh tươi rút đi, nhường chỗ cho màu vàng rực rỡ khi lá phong chuyển màu. Đến dưới lầu tòa nhà Từ Thị, phóng viên đông nghẹt. Từ Cẩn Mạn nghĩ tối nay nhất định phải đến chỗ thẩm thù, nếu bây giờ bị phát hiện và vây quanh, có thể hạn chế hành động của cô. Cô bảo Viola mang tài liệu và laptop ra xe, làm việc ngay trên xe. Hai ngày nay, các nền tảng trực tiếp và Lai Châu Bảo ít nhiều chịu ảnh hưởng, nhưng tổng doanh thu của chúng ta không bị sụt giảm. Viola đưa báo cáo tài chính cho cô, một số đối tác nhỏ chịu không nổi áp lực dư luận, đã hủy hợp đồng. Nhưng các đối tác lớn như Hàn Thị, Thái Thị, Trần Thị lại tăng cường hợp tác. Hàn Thị còn chủ động đề xuất dự án mới nữa. Từ Cẩn Mạn xem kỹ báo cáo và các tài liệu quan trọng. Mắt cô lộ vẻ ngạc nhiên, rồi dịu đi. Thực ra, các doanh nghiệp lớn này đều đã nhắn tin cho cô từ trước. Kể cả Hàn Văn Linh, cô ta cũng nhắn. Có dự án mới, Từ tổng hứng thú không? Không nói đến ai khác, Hàn Văn Linh là người khiến cô ngạc nhiên nhất. Thái Phụ và Trần Phụ hỗ trợ là vì con cái họ có quan hệ cá nhân tốt với cô. Nhưng cô và Hàn Văn Linh không chỉ không thân thiết, thậm chí còn có chút ân oán ngầm trước đây. Thời điểm nhạy cảm này, Hàn Văn Linh còn dám đề nghị hợp tác mới. Cô thực sự tò mò người này đang nghĩ gì trong đầu. Từ Cẩn Mạn lần lượt gọi điện lại cho các đối tác. Cô cũng gọi cho Hàn Văn Linh. Từ tổng à, tôi còn tưởng cô chạy trốn luôn rồi chứ. Từ Cẩn Mạn đáp, xin lỗi, làm cô thất vọng rồi. Bên phía Hàn Văn Linh có tiếng gõ bàn phím lách cách. Từ Cẩn Mạn cũng đang gõ laptop làm việc. Hai người dừng lại một chút, Hàn Văn Linh hỏi trước. Gần đây cô có gặp Thái Oánh chưa? Từ Cẩn Mạn khẽ nhíu mày. Cô vì Thái Oánh sao? Tiếng gõ bàn phím bên Hàn Văn Linh ngừng hẳn. Đương nhiên có một phần vì em ấy. Ngoài ra, cô đã để Hàn Thị tham gia vào ba dự án lớn quan trọng. Coi như tôi nợ cô một ân tình. Hơn nữa, tôi không nghĩ vụ này sẽ đánh gục cô được. Với năng lực của cô, dù có mất Từ Thị, mất công ty hiện tại, cô cũng sẽ sớm gây dựng lại và đứng lên thôi. Lúc này, Hàn Văn Linh có một điều chưa nói ra, cô thấy mình đôi khi giống Từ Cẩn Mạn một cách kỳ lạ. Từ Cẩn Mạn nghe vậy, trong lòng không rõ cảm giác, khẽ cười nhạt. Thái Oánh gần đây, ổn không? Hàn Văn Linh chợt hỏi. Từ Cẩn Mạn đáp, chưa gặp, Thái Oánh giờ mỗi ngày đều chạy đôn chạy đáo ở cơ sở, thỉnh thoảng còn ra nước ngoài học thêm. Những ngoại ngữ trước đây ông Thái phải ép buộc mới học, giờ chỉ 2 tháng đã có thể giao tiếp lưu loát. Sự xuất hiện của Hàn Văn Linh có thể không phải là điều tốt ban đầu với Thái Oánh, nhưng đã giúp Thái Oánh trưởng thành rất nhiều. Cúp máy, Từ Cẩn Mạn ngồi yên trong xe một lúc lâu. Nghĩ lại những lời Hàn Văn Linh vừa nói, bắt đầu lại từ đầu không phải là điều khó khăn với cô. Điều cô thực sự lo lắng không phải là mất hết của cải, mà là những ảnh hưởng nặng nề sau vụ bê bối của Từ gia. Ở trấn Cử Thành, rất nhiều người đã bị bắt. Ngoài công chúng đang căm phẫn, những người bị tóm và gia đình họ cũng đều hận cô thấu xương. Buổi chiều, Từ Cẩn Mạn tìm một nơi kín đáo để làm việc. Bận rộn đến khi nhìn đồng hồ, cô nhanh chóng lái xe đến địa chỉ đoàn phim mà đồng gia đã gửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày bận rộn, nhưng chỉ cần ngừng suy nghĩ về công việc, cô lại không kìm được mà nhớ đến thẩm thù. Như thể đầu óc cô chia làm 2 thế giới song song. Một là thế giới chỉ có thẩm thù, một là thế giới ngoài thẩm thù đầy hỗn loạn và áp lực. Tại một ngã tư chờ đèn đỏ, tay áo len của cô hơi kéo lên, để lộ một đoạn cổ tay xanh tím hằn sâu, rộng chừng 5 cm. Cô nhìn chằm chằm vào vết hằn đó, bỗng một tiếng, đoang, như sấm nổ vang lên trong đầu. Tối qua, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, mái tóc ướt át quấn quýt, cô cắn mạnh vào cổ Omega, pheromone đi vào sâu nhất, sâu đến tận cùng. Từ Cẩn Mạn trợn mắt, tối qua, cô đã vĩnh viễn đánh dấu thẩm thù. 5 giờ chiều, buổi đọc kịch bản kết thúc sớm hơn dự kiến nửa tiếng, nhưng do ảnh hưởng của hot search gần đây, họ lại rời đi muộn hơn nửa tiếng. Lát nữa tôi sẽ mặc đồ của thủ thủ ra trước, để Tiểu Đông đi theo tôi. Tâm Tâm, cô đi cùng Thù Thù ra từ cửa sau nhé. Đồng Gia dặn dò cẩn thận, chúng ta gặp nhau ở chỗ rẽ ngoài kia. Tâm Tâm gật đầu, được, cô vốn đang cúi đầu xem điện thoại, nghe vậy bỏ điện thoại xuống. Đồng Gia hỏi, nhìn gì thế? Tâm Tâm đáp, tôi xem ảnh của Tư Tổng ạ, vừa thấy ở siêu thoại CP. Siêu thoại Mạn Thù bị ảnh hưởng nặng nề bởi hot search ly hôn, hai ngày qua đã mất hơn 5.000 fan. Phần lớn người hâm mộ vẫn đang chờ chính chủ lên tiếng, xác nhận có ly hôn hay không. Nghe thấy thế, Thẩm Thù đang đứng phía trước khựng người lại. Chỉ là thoáng qua, nhưng Đồng Gia đứng bên cạnh vẫn nhận ra. Cô khẽ hỏi, ảnh gì đấy? Tâm Tâm thấy Đồng Gia khẽ nháy mắt ra hiệu, vội đáp. À, ảnh Vi Tổng vào bệnh viện à? Lưng Thẩm Thù cứng đờ. Tâm Tâm tiếp lời, là ảnh cô ấy ra khỏi bệnh viện, bị chụp lén đấy à? Đồng Gia nhìn sang Thẩm Thù, vẻ mặt lo lắng. Này, Tư Tổng không bệnh chứ? Thẩm Thù mím chặt môi, mắt nhìn xuống đường, lông mi khẽ cụp xuống, để lộ vẻ lo lắng rõ ràng. Sáng sớm rời đi, nhìn thấy trạng thái của người đang ngủ say bên cạnh, nàng thực sự đã rất hoảng sợ. Một tay Tư Cần Mạn còn bị dây chói hằn đỏ, quanh người lộn xộn, vết thương trên cổ lộ ra ngoài không khí. Giọt máu đã khô lại, nhìn cảnh tượng đó, nàng đã hoảng hốt tột độ. Sau khi say, đầu nàng mụ mị, quay cuồng, nhưng kỳ lạ là mọi chuyện xảy ra tối qua nàng lại nhớ rõ mồn một. Nàng còn dùng roi nữa, vì thế, nàng luôn mơ hồ bất an trong lòng. Tư Cần Mạn có khó chịu không? Hay còn bị thương ở đâu nữa không? Trong dòng suy nghĩ miên man, Đồng Gia và Thẩm Thù chia nhau đi về hai hướng khác nhau. Trước khi đi, Đồng Gia nghe nhân viên nhắc nhở ngoài kia còn vài phóng viên đang rình rập. Cũng may lúc nãy cô bảo tôi nói Tư Tổng đừng đến. Thẩm Thù khẽ đáp, ừ, quay người đi cùng Tâm Tâm ra cửa sau. Thẩm Thù nắm chặt điện thoại trong tay, siết mạnh. Để tránh thu hút sự chú ý của phóng viên, chiếc xe đợi họ không quá nổi bật. Tâm Tâm đứng ngoài, mở cửa xe. Thù Thù, lên xe đi. Thẩm Thù cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại. 5 giờ đúng, nàng ngẩng lên, lướt mắt nhìn quanh một lượt, lòng chợt trào lên một nỗi thất vọng khó tả. Thẩm Thù bước về phía xe. Khoảnh khắc sau, nàng nghe thấy tiếng xe chạy đến gần, dư quang khóe mắt thấy một bóng xe màu trắng đang tiến lại. Nàng vô thức ngoảnh đầu lại, chiếc Porsche màu trắng chậm rãi dừng lại phía sau họ. Cửa buồng lái mở ra, Tư Cần Mạn bước xuống xe, đi thẳng về phía nàng. Cách chương